cứ lạnh lùng đi rồi anh sẽ mất em. Chương 4, gặp mặt. Góc truyện audio.com. Chấm, Thiên Anh à, nhớ hôm nay là ngày gì không? Cô bạn thân ngồi bên cạnh ngoe nguẩy sung sướng, ánh mắt tràn đầy ấm áp, cười và hỏi Thiên Anh ngồi kế bên. Ngày gì, mà hôm nay ngày bao nhiêu ý nhỉ? Thiên Anh gãi đầu hỏi lại, thấy Đường Vi cười tâu toét, cô đoán chắc nhỏ bạn đang có chuyện vui gì muốn chia sẻ đây. Ngày 37 đây, hôm nay kỷ niệm một năm tao và anh Minh quen nhau đó. Mày không nhớ sao? PS, Lý Hải Minh, 18 tuổi, con nhà giàu có, là anh trai cùng cha khác mẹ với Lý Nhất Nam. Biết Lý Nhất Nam là ai rồi đó? Quên thì đọc lại giới thiệu nhân vật chính nhé. Dù khác mẹ nhưng hai người rất thân với nhau. Minh sống bên anh rất ít khi về Việt Nam nên Minh đã nhờ Nhất Nam chăm sóc cho Đường Vi thay anh những ngày anh ở Anh. Ngày 37 sao, ngày này, chẳng phải ngày mình với Vương Khang chia tay sao? Thiên Anh trầm ngâm nghĩ, vẻ mặt buồn hời hợi. Thiên Anh, sao buồn vậy? Đường Vi không biết Thiên Anh nghĩ gì nên hỏi mông lung. Thiên Anh thành thật nói ra điều mình đang nghĩ. Hôm nay, cũng tròn một năm tao với anh Khang chia tay. Nghe giọng nhỏ bạn buồn và chua xót, Đường Vi mới sực nhớ ra cũng ngày này. Thiên Anh đã phát điên lên như thế nào? Cái tên con trai ấy đáng trách mà. Đường Vi nhỏ giọng và buồn bã. Tao, xin lỗi, tao vô tình quên nên đã đụng đến nỗi đau của mày. Không sao mà, tao buồn mà mày cũng buồn theo thì mày lấy đâu ra vui. Tao chúc mày với Minh mãi mãi hạnh phúc. Thôi giờ học đã, ra chơi, Thiên Anh, à chị Tuyết, chị đến tìm em ạ, ừ em. Xuống căn, tin cùng chị, hot girl Hàn Tử Tuyết xuống khối 11 làm cho mấy boy điên đảo. Dù cô hơn họ một tuổi nhưng họ vẫn phải chết mê chết mệt vì nhan sắc của cô. Nhưng cô chỉ coi họ là cát bụi không thèm quan tâm. Xuống khối 11 cô chỉ nhìn Thiên Anh còn bọn người kia cô không thèm liếc. Nhưng, con bạn em nó, Thiên Anh ngập ngừng nhìn Đường Vi. Bạn nào, Đường Vi bạn thân em. Thiên Anh chỉ vào Đường Vi. Đường Vi, cái tên này quen quen. À đúng rồi, gọi cả Đường Vi xuống nữa. Chị có quen em ấy? Thế hả? Vâng chị, nói rồi Thiên Anh lôi Đường Vi đi theo mình. Cô bạn chỉ cười và không có chút ngại ngùng nào vì Đường Vi quá quen thuộc với Hàn Tử Tuyết rồi. Can, tin, anh Khánh Anh xuống can. Tin kìa, kìa, ôi ảnh đẹp quá lại lạnh lùng nữa. Chả như mấy cha lớp mình đã xấu còn điên điên khùng khùng nữa. Bực quá, ôi hoàng tử của em, Lý Nhất Nam, anh đẹp quá đi, I love you, so much, Khánh Anh đẹp quá à, can, tin như điên đảo, học sinh các khối đều đổ dồn về đây mục đích là khổ thân cái lỗ tai của Khánh Anh và Nhất Nam, ôi chị Tuyết đến rồi, mất hứng quá, vào lớp thôi, ăn cước như chơi, chán quá. Hàn Tử Tuyết đến căn, tin làm tất cả girl ở đó xịu mặt xuống. Ai cũng sợ cô vì biết rõ thế lực của cô ra sao và cô còn thân với hai hoàng tử trong lòng họ chứ. Sao, nãy giờ để ý được em nào chưa? Tử Tuyết trêu Khánh Anh, hắn chưa kịp trả lời thì Nhất Nam cướp lời. Rồi, cho nói lại lần nữa. Tử Tuyết nhìn Nhất Nam với ánh mắt toàn lửa. PS, Tử Tuyết và Nhất Nam là một couple nhé. À tao nói họ thằng Khánh Anh ý mà, phải không Khánh Anh, Nhất Nam huýt tay hắn, là couple nhưng toàn xưng mày tao thôi à, thế cũng thú vị chứ nhỉ, cho nói lại lần hai. Hắn lăm le nắm đấm, à, Nhất Nam chưa nói dứt câu thì Tử Tuyết nhảy chán họng. Thôi đi ạ, nãy giờ nói không để ý gì hai em này hết. Tử Tuyết nhìn hai tên kia rồi chỉ tay vào Thiên Anh và Đường Vi. Từ lúc ngồi cùng bàn ba người, Thiên Anh và Đường Vi cứ im lặng nghe họ đấu đá nhau mãi. Giờ Khánh Anh với Nhất Nam mới để ý hai người. Á Đường Vi em, chào hai anh, Đường Vi cười tươi, còn em, Nhất Nam chỉ tay vào Thiên Anh. Em kết nghĩa của tao. Thấy sao, xinh không? Tử Tuyết cười, xinh thế, em tên gì, học lớp nào? Nhất Nam hỏi Thiên Anh. Em là Vĩnh Thiên Anh học lớp 11A1 á. Thiên Anh, ha ha, cùng tên với thằng Khánh Anh. Hai anh, ô vui, ở đây Đường Vi có bạn trai rồi. Còn anh, à quên, anh là Lý Nhất Nam học lớp 12A1 luôn nè. Anh là bạn trai của con này. Chỉ tay vào Từ Tuyết và bị nàng ta cho ăn đấm. Còn em là bạn gái của thằng Khánh Anh luôn đi. Có vẻ rất đẹp đôi đấy. Muốn chết à? Nhất Nam vừa nói dứt câu thì Khánh Anh đạp cậu ngã lâm sàn ra đất. Nghe thấy cái tên Thiên Anh này, Khánh Anh có cảm giác lạ. Vì người yêu cũ của hắn cũng tên Thiên Anh, chỉ có điều cô ấy họ Vương. Người yêu cũ, có nhiều thứ để khai thác lắm đây. Thiên Anh đỏ ửng mặt và quay đi. Cô phải công nhận rằng Khánh Anh rất đẹp. Đẹp nhất trong tất cả những người con trai cô từng gặp. Vẻ đẹp băng giá lạnh lùng. Cô say nắng mất, mà này, cha Khánh Anh lạnh lùng với ai thì lạnh cấm tuyệt đối lạnh với Thiên Anh em tôi. Không mày chết chắc, Từ Tuyết đe dọa, xem ai chết trước, cách chương.